Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 460, lục chỉ biện lạnh. Tô Bạch càng muốn, càng thấy được có đạo lý. Bây giờ cục diện, đối Lý Thừa Càn mà nói chính là tốt nhất cục diện. Tô Bạch làm sao có thể để cho Lý Thái phá hư? Suy nghĩ một chút. Tô Bạch phân phó nói, có chứng cớ sao? Vương Tiểu Bảo lắc lắc đầu nói, vài người chứng, không có ích gì, đạo lý này Tô Bạch cũng minh bạch. Dù sao đến bọn họ loại thân phận này, muốn bao nhiêu nhân chứng, liền lại có bao nhiêu người chứng. Tô Bạch nghe xong trực tiếp nói cho thái tử sao? Còn không có đâu rồi, tin tức tới tay sau, ngài là người thứ nhất biết. Tô Bạch gật đầu nói, phái người thông báo thái tử, sau đó đem chuyện này lơ đãng tiết lộ cho Huyền Vệ. Biết chưa? Vương Tiểu Bảo gật đầu một cái. Huyền Vệ biết, Lý Thế Dân sẽ biết. Tô Bạch này là muốn cho bệ hạ tự mình xử lý chuyện này à? Cũng đúng, bọn họ đều là người một nhà, tự xem làm chứ sao? Vương Tiểu Bảo trực tiếp ngay tại Tô Bạch thư phòng viết một phong thơ. Phong tốt sau, đổ lên chính mình con dấu. Phong thư này buổi chiều thời điểm sẽ xuất hiện ở Lý Thừa Càn trong tay. Chuyện kế tiếp tình, liền cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Trường An thành Bạch Ngọc Lâu, có thể nói là toàn bộ Bạch Ngọc Lâu chung, kích thước lớn nhất, hơn nữa làm ăn tối giỏi một cái. Đồng dạng cũng là cao thủ nhiều nhất, lâu chủ biện lạnh, nhưng là một người bình thường đến không thể đăng bình thường đến nhân. Duy nhất cùng người thường có chút không giống địa phương, là hắn tay trái có 6 ngón tay, mấy năm nay ở trên giang hồ cũng đi ra hỗn chính mình danh hiệu. Liền kêu lục chỉ biện lạnh không cao, chỉ có 1m75 dáng vẻ. Đặt ở Trường An Trung chính là một cái tiểu ải tử. Hắn là sớm nhất đầu nhập vào Vương Tiểu Bảo nhân, cũng là tối được Vương Tiểu Bảo tín nhiệm một người. Không đúng vậy, không thể gánh vác Trường An Bạch Ngọc Lâu trọng yếu như vậy chức vị. Biện lạnh tuổi chừng 30, giữ lại Sơn Dương Hồ, buộc công tử Khan, văn khí tức người rất nặng. Lúc này hắn, trong tay bưng một quyển sách, nhìn thẳng nhập thần, đoàng đoàng đoàng, môn ngoài truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Thanh âm rất nhẹ, nhưng đủ để cho bên trong căn phòng nhân nghe rõ rõ ràng ràng. Biện lạnh nhẹ nhàng đem trong tay thư thả lại đến trung hậu. Rồi mới lên tiếng, vào, biện lạnh dứt lời. Cửa phòng liền bị nhân ở bên ngoài đẩy ra. Một tên Bạch Ngọc Lâu cao thủ đi vào, nhẹ nhàng nói. Lâu chủ, Vương tiên sinh tin, đang khi nói chuyện, cung cung kính kính hai tay đưa tới một phong thơ. Biện lạnh nhận lấy tin, xé phong thơ ra nhìn hai lần sau, ngay trước đối phương mặt, đốt cây nến, đem phong thư này cháy sạch không còn một mống, cùng mang đi, còn có trên mặt hắn kia nụ cười nhàn nhạt, biện lạnh mặt không chút thay đổi sau đó. Bên trong căn phòng nhiệt độ phảng phất cũng thấp xuống không ít. Tên kia cao thủ thậm chí trên người đều bắt đầu run rẩy. Biện lạnh nhìn hắn một cái hỏi, người khẩn trương cái gì? Tên kia cao thủ cúi đầu, căn bản không dám nhìn biện lạnh. Nghe biện lạnh hỏi hắn, nhấc cánh tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói. Khẩn trương? À không, ta không khẩn trương. Biện lạnh đứng lên, hướng về kia danh cao thủ đi tới, tiếng bước chân càng ngày càng gần, tên kia cao thủ tâm càng nhảy càng nhanh, chờ đến biện lạnh ở trước người hắn đứng lại thời điểm. Hắn tâm đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, biện lạnh phảng phất là báo săn mồi đang nhìn một cái dê con một dạng nhẹ nhàng nói. Ngươi xem qua phong thư này rồi hả? Không, không có, vậy sao ngươi sốt sắng như vậy? Người già rất nhiều rồi mồ hôi a, không, không, tiểu nhân không khẩn trương, không khẩn trương, tên kia cao thủ đã có nhiều chút không lựa lời nói rồi. Biện lạnh thấy vậy ngược lại nở nụ cười, tương đối, nghe tiếng cười cao thủ càng sợ hãi, cuối cùng càng là hai chân mềm nhũn quỳ sụp xuống đất. Biện Lạnh cười nói, ngươi rốt cuộc đang sợ hãi cái gì? Thế nào, ngươi phản bội Bạch Ngọc lâu rồi không? Không có, ta không có. Quỳ dưới đất cao thủ cả kinh kêu lên, từng ngụm thở hổn hển. Biện Lạnh ngồi chồm hổm xuống, tay trái nắm được đối cằm vuông, cưỡng bách đối phương cùng hắn mắt đối mắt nói, ngươi đang sợ hãi cái gì? Tên kia cao thủ run rẩy nói, sợ, sợ ngài. Cao thủ thanh âm có chút run rẩy. Biện Lạnh cười một tiếng, nắm đối cằm vuông tay, biến thành bắt đối phương cổ. Đối phương đôi mắt đỏ bừng, cho dù ai cũng có thể nhìn ra được bây giờ hắn sợ hãi, phảng phất lập tức phải sợ hãi đến mức tận cùng, chuyển hóa thành phẫn nộ như thế. Biện Lạnh nhẹ véo nhẹ một chút hắn cổ cười nói, rất tốt, nhớ loại cảm giác này. Sau khi nói xong, đứng lên, nhẹ nhàng hoạt động một chút thân thể sau, bước nhanh đi ra khỏi phòng. Bạch Ngọc lâu toàn bộ lâu chủ căn phòng đều tại lầu 3. Ra cửa, vừa vặn nơi thang lầu đi lên vài người, nhìn thấy Biện Lạnh sau hành lễ nói, lâu chủ. Biện Lạnh ừ một tiếng, cười đối mấy người trở về lễ sau, nhẹ nhàng nói, nhiệm vụ hoàn thành, ừ, hoàn thành, đây là lâu chủ ngài muốn cái gì? Phía trước nhất một tên gầy teo cao thủ đáp trả. Trong tay xuất ra một quyển sách nhỏ đưa cho Biện Lạnh. Biện Lạnh tiếp sang xem hai mắt sau nói, đúng rồi, ta cẩu thế nào? Nghe được Biện Lạnh câu hỏi, bao gồm tên kia cao thủ ở bên trong, tất cả mọi người đều run rẩy một chút. Ừ, thế nào? Thấy không người trả lời. Biện Lạnh cười hỏi, là ta cầu xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao? Không, không có, bọn họ, cũng, đều rất hoạt bát, trả lời Biện Lạnh, còn là trước kia gầy teo cao thủ. Biện Lạnh nghe vậy ừ một tiếng, khẽ cười nói, có đoạn thời gian không cho ăn chứ? Ừ, có 3-4 ngày rồi, Biện Lạnh cười nói, vậy thì tốt. Tối hôm nay, để cho bọn họ ăn no, Biện Lạnh tiện tay đem trong tay cái kia sách nhỏ ném vào phòng bên trong. Vừa vặn rơi vào còn sụi lơ trên đất cao thủ trước người. Biện Lạnh bước liền hướng dưới bậc thang đi. Vừa đi, một bên nhẹ nhàng nói, ta đi liêu trai xem cuộc vui rồi. Chờ ta buổi tối lúc trở về. Ta không hy vọng ta cầu là đói bụng. Hiểu chưa? Đúng dạ. Bên trong nhà cao thủ vừa mới bắt đầu còn có chút do dự, sau đó kiên định, nặng nề đáp ứng một tiếng. Hắn không có nghe được Biện Lạnh trả lời. Biện Lạnh lúc này đã đến lầu 2. Hắn trên đất cầm lên kia sách nhỏ, phía trên rõ ràng là từng cái tên người, phía dưới còn cặn kẽ viết của bọn hắn bái kiến ai, làm qua cái gì sự tình, đã từng chỗ tốt gì. Liếc mắt nhìn sang, ít nhất cũng có 50-60 người. Mà những người này, tối hôm nay trước, tất cả đều được cho chó ăn. Có vài người, ăn vô song sau khi lương thực, sau lưng, nhưng ở thùng vô song sau khi đao. Người như vậy, tác dụng duy nhất cũng chính là cho chó ăn. Đọc sách ổ, Kansuos, ban đêm, 000, Vương Đại Ca. Ta không phản bội hầu gia. Ta không có phản bội hầu gia a. Vương đại ca, ta hai ngày trước còn với ngài uống rượu đâu rồi. Ta là 6 a, đáng chết. Các huynh đệ, bọn họ đây là tá ma giết lừa rồi. Viện tử này là làm gì? Các ngươi thật không biết. Chúng ta còn không bằng đồng tâm hiệp lực đánh ra. Trường An thành ngoại một nơi nông gia trong viện. Trên đất rậm rạp chằng chịt quỳ 50-60 người, bọn họ đều không ngoại lệ, đều là hai tay bị trói tay sau lưng tự mình. Dưới chân đổi xích sắt, ở bên cạnh họ còn đứng một vòng nhân, mắt nhìn thẳng, phảng phất là điêu khắc. Đánh ra, ban ngày ấy quỳ xuống Biện Lạnh trước người tên kia cao thủ. Lúc này đang ngồi ở một tấm trên mặt ghế thái sư. con mắt có chút nheo lại, nhìn quỳ dưới đất những người đó, ánh mắt không xen lẫn bất kỳ cảm tình gì, phảng phất như là đang nhìn người chết như thế. Người này tên là Vương Tinh, có thể cũng coi là biện lạnh trong thủ hạ tiền tam cao thủ, cũng là biện lạnh thân thiết chân chó. Về phần âm thầm cũng làm qua cái gì, khả năng cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Hắn cười lạnh một tiếng, trong tay hàn quang chợt lóe, người kia trong hốc mắt liền nhiều hơn một thanh phi đao, tê liệt trên mặt đất, tử không thể ở chết. Vương Tinh hướng về phía người bên cạnh phất tay một cái nói, kéo xuống, nhớ băm được bể một chút, nếu không cẩu ăn không tốt tiêu hóa, nếu như đem những cẩu đó cấp dưỡng hư rồi, chúng ta ai cũng không có quả ngon để ăn. Sau lưng những thứ kia phảng phất là điêu khắc người bình thường đi ra một vị, kéo người kia thi thể liền hướng ngoại ký thác, nhìn một cái thấy người chết, những người này trong nháy mắt liền nổ miếu. Loại này tử vong xác xác thật thật phát sinh ở trước mắt mình, ai cũng không tỉnh táo được. Cầu xin tha thứ có, mắng có, nhưng là càng nhiều đều bắt đầu phản kháng. Sau lưng sợi dây căn bản liền trói buộc bọn họ không được bao lâu. Lúc ấy thì có mười mấy người tránh ra trên tay dây thừng, bất quá trên chân xích sắt liền nhất thời bán hội không mở được. Bọn họ cũng không có cơ hội mở ra. Bọn họ chân trước đứng lên, chân sau liền nằm trên đất, sau lưng còn cắm từng cây một trường mâu, kêu thảm thiết, gào thét bi thương, sợ hãi kêu. Ở nơi này trong đêm u tối, phá lệ kinh khủng, may ở chỗ này đủ hẻo lánh, không ảnh hưởng tới những người khác, cũng sẽ không có người đi báo án. Chờ đến ngày mai, những người này liền đều được cẩu bài tiết vật rồi. Lâu chủ, ngày cẩu đã ăn no, liêu trai lầu hai bên trong bao gian. Một tên bạch ngọc lâu cao thủ, vô thành vô tức xuất hiện ở biện lạnh thân rồi nói ra. Ừ, phân phó cá nhân, đi một chuyến hộ huyện, nói cho Vương Tiên Sinh một tiếng. Dạ, sau lưng cao thủ đang lúc xoay người cũng đã dung nhập vào hắc ám, biện lạnh thân thể thật sâu vùi lấp ở ghế salon bên trong. Bên ngoài sắc trời đã tối dần, liêu trai diễn xuất cũng lập tức sắp kết thúc, ánh đèn cũng rất tối, chỉ có thể nhìn được thanh môi hắn, hoàn toàn không nhìn thấy con mắt. Hộ huyện, tứ hải thương hội, trưởng quỹ, chúng ta những ngày qua nhóm lớn lượng thu mua thiết khoáng cùng đồ sắt, bây giờ chúng ta trong tay tiền bạc đã đi hơn phân nửa. Tiếp đó, có phải hay không là hẳn trước dừng lại tứ hải thương hội lầu 3. Vương phú quý chính đang họp, một cái bàn tròn lớn ngồi mười mấy người, mới vừa rồi phát ngôn viên chính là tứ hải thương hội phòng kế toán. Vương phú quý nghe xong, khẽ gật đầu một cái nói, không cần, thiêu đao tử tiền lập tức sắp trở lại. Bây giờ chúng ta thu mua thiết khoáng, có rất nhiều không rõ vì sao nhân theo gió. Chúng ta không thể để cho bọn họ cướp ở chúng ta trước mặt đem thiết khoáng lấy đi, nhưng là như vậy, chúng ta rất dễ dàng xuất hiện vốn đứt đoạn a. Đến thời điểm chúng ta làm ăn không vận chuyển được, khởi là không phải cái mất nhiều hơn cái được. Một người khác đưa ra chính mình ý kiến phản đối. Vương phú quý nghe xong cười một tiếng nói, đó cũng quá đánh giá thấp chúng ta hầu ra rồi. Yên tâm đi, tứ hải thương hội vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Ngoài ra, vừa mới hầu ra hạ tân mệnh lệnh, bây giờ bắt đầu, không chỉ cần có nhóm lớn lượng sắt thép, chúng ta còn cần thu mua đồ mới. Người sở hữu nghe vậy, tất cả đều nghiêm túc nhìn về phía Vương phú quý, chờ đợi hắn lời kế tiếp. Mộc đầu, tùng mộc, hoa mộc đều có thể, ít nhất cũng phải một người to, làm thống nhất khối gỗ vuông, để cho thợ mộc làm một phòng trùng xử lý, phải. Vương phú quý trước mặt phân phó, sau lưng đã có người đáp ứng, chờ đến sự tình cũng phân phó không sai biệt lắm sau đó. Vương phú quý tiếp tục nói, năm nay, Trừ chúng ta đã có xưởng, xưởng sắt thép cũng đang xây cất. Bây giờ hộ huyện phần lớn trăm họ trong nhà, cũng có ít nhất một người ở nhà máy đi làm. Trong huyện ruộng đất, dân chúng còn không nỡ bỏ dứt bỏ. Vì vậy liền tạo thành công nhân không đủ dùng tình huống. Vương Phú Quý nói tới chỗ này, hơi dừng lại một chút sau, tiếp tục nói, ta trước hỏi qua đường sư Đường đại nhân, công nhân sự tình muốn như thế nào giải quyết. Đường đại nhân cho ta phương án giải quyết chính là đi trước khi huyện mướn thợ. Vương Phú Quý nói xong, thấy tất cả mọi người vẫn là không có phản ứng gì, không khỏi hỏi, đối với lần này, các ngươi có ý kiến gì không? Mấy người liếc mắt nhìn nhau sau, đồng thời kỳ kỳ lắc đầu. Một tên trong đó mập mạp còn cười nói, trưởng quỹ ngài làm chủ là được. Vương Phú Quý cười một tiếng, chư vị cảm thấy bây giờ hộ huyện như thế nào? Phú Cường, trăm họ an cư lạc nghiệp, đoàn kết, hơn nữa lão có chút dưỡng, âu hữu sở y, y tế, giáo dục, mọi phương diện đều rất tốt, thậm chí so với Trường An cũng muốn tốt rất nhiều. Vương Phú Quý vừa mới nói xong, người phía dưới liền trả lời. Vương Phú Quý mặt nở nụ cười, nghe bọn hắn cũng sau khi nói xong mới cười nói, vậy các vị biết trước hộ huyện là hình dáng gì sao? Mấy người lần nữa cùng nhìn nhau hai mắt sau, đồng loạt lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Vương Phú Quý cười một tiếng nói, ăn no đều khó khăn. Bốn chữ, rất đơn giản, tất cả mọi người đều nghe hiểu. Nhưng là bọn hắn không hiểu Vương Phú Quý nói với bọn họ những thứ này làm gì. Vương Phú Quý lời nói không ngừng, tiếp tục nói, về phương diện này, là bởi vì hầu gia, hộ huyện không có gì đặc sản, duy nhất có thể cũng coi là tài nguyên, cũng chính là kia đốt xi măng khoáng thạch. Vì vậy hầu gia bắt đầu xây hàng tử, cho mọi người nguồn kinh tế, giáo dục, y tế. Hầu gia tại sao làm những thứ này? Một mặt là vì chăm họ, ở một phương diện khác cũng là vì lưu lại nhân. Trước không có hầu gia hộ huyện, hộ huyện chăm họ nông canh sau đó, phần lớn đều đi Trường An, đi địa phương khác chế tác, làm mệt mỏi nhất sống, nắm ít nhất tiền. Trước ta đích thân trải qua một chuyện, một cái đại tiểu hòa tử đi Trường An buôn bán quần áo làm cho người ta bán bố. Làm việc một năm tiền công, chính là một thân quần áo mới. Vương Phú Quý nhìn lên trước mặt Trầm Tư Nhân, nhẹ nhàng nói, hầu gia cho bọn hắn công việc, chăm họ hẳn cảm tạ hầu gia, bởi vì hầu gia cho bọn hắn một cái kiếm tiền địa phương, một cái có thể nuôi gia đình sống qua ngày địa phương. Giống vậy, hầu gia cũng hẳn cảm tạ bọn họ, bởi vì không có bọn họ cho hầu gia làm việc, hầu gia thế nào kiếm tiền? Ở năm đó hầu gia vẫn chỉ là huyện lệnh thời điểm, hầu gia liền đã nói với ta, trên cái thế giới này, chỉ có nhân tài là đáng giá tiền nhất. Trước nhân do nhiều nguyên nhân, muốn gia nhập hộ huyện, chúng ta cũng không dám thu. Cộng thêm khi đó việc làm thậm chí cũng không đủ an bài chính mình người trong huyện, như thế nào còn có thể cân nhắc những người khác? Nhưng là bây giờ không giống nhau. Vương Phú Quý nói tới chỗ này, dừng lại mấy giây, cho mọi người một cái suy nghĩ thời gian sau đó mới lên tiếng. Hôm nay bắt đầu, ta hộ huyện muốn khuếch trương. Chỉ cần là tới hộ huyện đi làm nhân, toàn bộ lưu lại cho ta rồi. Để cho bọn họ cắm rễ hộ huyện, trở thành ta hộ huyện nhân. Nghe rõ chưa? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN